Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1530, hướng đạo. Nguyên do di tích bên ngoài, hai đạo nhân ảnh lặng yên xuất hiện, hai người này, chính là đi mà quay lại địch ân cùng thiên tinh, đi qua mấy tháng tĩnh dưỡng, thiên tinh thương thế khá hơn một chút. Thế nhưng chấn hồn châu đối hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Không có 30-50 năm là đừng nghĩ khỏi hẳn. Hai người xuất hiện ở nơi này là bởi vì ý hàm ba người mất đi tin tức. Nhìn rỗng tuếch sơn thể, ánh mắt hai người bên trong đều lộ ra cực chấn động thần sắc. Không nghĩ tới, cái này di tích viễn cổ bản thân mới là bảo tàng lớn nhất. Địch ân trong mắt tràn ngập vẻ hối tiếc. Sớm biết như vậy, hắn liền một tấc cũng không rời địa. Mà, thủ tại chỗ này, tuyệt đối sẽ không để cho Tử Cực Điện chạy trốn. Thiên tinh cũng là khóe miệng quất thẳng tới. Cắn răng nói, tiểu tử kia, không biết tới đến nhiều ít chỗ tốt a. Ta hiện tại, hận không thể đem hắn niết thành bã vụn. Nhất tổn thất nặng nề. Phải kể là thiên tinh, tốn hao vô số đại giới bồi dưỡng ra huyết hồn chú. Bây giờ đã toàn bộ hủy diệt, chính mình còn vì lấy lòng Diệp Viễn, thí điên địa, mà, bà huyền hoàng đỉnh tặng cho đối phương. Cuối cùng, tức thì bị chấn hồn châu thôn phệ hồn lực, suýt chút nữa bỏ mạng đạo tiêu. Hiện tại lại phát hiện Diệp Viễn đem toàn bộ di tích đều dọn đi. Hắn có thể nào không giận? Phốp, nghĩ đến phẫn hận chỗ. Tác động thương thế, thiên tinh một ngụm lão huyết phun ra. Địch ân có chút thương hại liếc hắn một cái. Than thở, lần này có chút phiền phức. Tiểu tử này lai lịch, hoàn toàn không thể tra được. Nguyên tiêu tên này, xuất hiện cũng phi thường đột ngột. Hiện tại hắn người không thấy. Chúng ta muốn truy tra. Cũng là không đầu không đuôi. Nghe địch tân, thiên tinh suýt chút nữa lại là một ngụm lão huyết phun ra. Không có gì so với cái này càng bi thương sự tình. Hắn thậm chí ngay cả đối thủ mình là ai cũng không biết. Lẽ nào, cứ như vậy buông tha hắn. Thiên tinh không cam lòng nói. Địch ân cười lạnh nói. Buông tha, điều này sao có thể? Ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Ngươi cảm thấy điện chủ đại nhân sẽ bỏ qua hắn sao? Yên tâm đi, mặc dù tạm thời không có hắn tin tức, thế nhưng giống như hắn thiên tài như vậy, quang mang là không che giấu được. Có thể dẫn động đại đạo thiên âm luyện dược sư, làm sao có thể mai một tại trong bụi đất? Ngoặc kép, hoàng thành phồn hoa, hoàn toàn không phải vương thành có thể so sánh với. Cũng không là loại người gì cũng có tư cách tiến vào. Tiến nhập hoàng thành là yêu cầu giao nạp thần nguyên thạch. Diệp Viễn nhìn trên cửa thành công khai ghi giá. Khóe miệng cũng không khỏi có chút rút rút. 10 ngày tạm thời lệnh bài. 500 hạ phẩm thần nguyên thạch. 1 năm tạm thời lệnh bài. 5.000 hạ phẩm thần nguyên thạch. 10 năm tạm thời lệnh bài. 50.000 hạ phẩm thần nguyên thạch. 100 năm tạm thời lệnh bài, 50.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, vĩnh cửu lệnh bài, 5.000 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch. Trong hoàng thành, không có thân phận lệnh bài người, sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Lệnh bài đến kỳ, ném ngưng lại người, trực tiếp gạt bỏ. Giá tiền này, bình thường võ giả căn bản không chịu nổi a. Một cái quy khư cảnh võ giả toàn bộ tài sản. Cũng bất quá là 100 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch. Nói cách khác, một cái quy khư cảnh cường giả tiêu hết toàn bộ tài sản. Cũng bất quá có thể ở hoàng thành dừng lại mấy trăm năm thời gian. Mấy trăm năm thời gian, đối với một cái quy khư cảnh cường giả mà nói, bất quá trong nháy mắt mà thôi. Hơn nữa, tốn hao nhiều như vậy thần nguyên thạch. Cũng chỉ là mua một thân phận lệnh bài mà thôi. Muốn tại hoàng thành sinh tồn được, còn cần tìm được đặt chân chi địa. Như vậy là một khoản không ít tốn hao. Cho nên, nghĩ tại hoàng thành lẫn vào, yêu cầu không ngừng mà kiếm tiền lại kiếm tiền. Nhưng mà mặc dù mắc như vậy, vẫn có vô số cường giả đối nơi đây chạy theo như vịt. Hoàng thành cùng vương thành hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Mỗi một tòa hoàng thành tại kiến lập lần đầu cũng sẽ ở địa mà bố trí thật lớn tụ linh trận pháp. Hoàng thành linh khí cực kỳ đầy đủ, ở chỗ này sinh hoạt, dù là ngươi không tận lực tu luyện, thần nguyên tốc độ tăng trưởng cũng có thể so với vương thành. Cho nên, dù là lệnh bài thân phận này đắt đi nữa, mọi người vẫn là đối nơi đây 10 phần hướng tới. Mà hoàng thành phủ thành chủ hàng năm thu thần nguyên thạch là một con số khổng lồ. Kế tiếp, bán lệnh bài thành vệ quân lười biếng nói, 200 năm lệnh bài thân phận. Diệp Viễn thản nhiên nói, cái kia thành vệ quân mí mắt vừa nhấc, hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hào a, mua tạm thời lệnh bài thân phận, phần lớn đều là 1 năm cùng 10 năm thời hạn, 100 năm thời hạn thật sự là quá đắt, bình thường người căn bản là tiêu phí không tầm thường. Diệp Viễn có thể cảm nhận được hoàng thành linh khí nồng nặc. Cái này khiến hắn có chút tâm động, nếu như có thể mà nói, hắn liền định ở lại đây. 1 triệu thần nguyên thạch đối có được 5 tỷ tài sản Diệp Viễn mà nói, cũng chính là mưa bụi. Xách xách, cái này không biết là cái nào vương thành công tử ca. Thật có tiền a, ai, thổ hào nhân sinh, luôn là để cho người ta ước ao. Người so với người làm người ta tức chết. Nếu như ta có nhiều như vậy tiền, tốt biết bao nhiêu a. Ngoặc kép, thành vệ quân thâm ý sâu sắc xem Diệp Viễn liếc mắt, đem 2 khối lệnh bài đưa cho hắn. Diệp Viễn đạm nhiên tiếp nhận lệnh bài, liền rời đi. Ha ha, lại là một lăng đầu thanh. Phòng trừng vào thành nếu không vài ngày, đã bị người chơi chết. Thành vệ quân đối đồng bạn mình cười nói, ha ha, cái kia không phải là chúng ta quan tâm sự tình, chỉ cần không nháo quá mức phân là được. Đồng bạn cười nói, hai người nhìn về phía Diệp Viễn ly khai ánh mắt, vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Diệp Viễn mới vừa vào cửa thành, ven đường một đám hán tử liền chào đón. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này, rất lạ mắt. Lần đầu tiên vào thành a, muốn đi gặp đảo không? Ta gọi tứ, không phải ta với ngươi khoác lác. Cái này Thiên Ưng Hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ, không có một cái ta không quen. Một ngày chỉ cần 10 khối thần nguyên thạch, không lừa già dối trẻ. Tiểu huynh đệ, đừng nghe hắn nói bậy, ta Hồ Tam mới là nơi đây vạn sự thông. Tiểu huynh đệ, để cho ta tới làm hướng đạo đi. Bảo đảm ngài thỏa mãn. Ngoặc kép, một đám hán tử thất chủy bát thiệt, trực tiếp đem Diệp Viễn vây vào giữa. Hoàng thành phạm vi quá lớn, căn bản không phải 2-3 ngày là có thể quen thuộc. Rất nhiều người ở chỗ này ở 1 năm, cũng chỉ là đối một mảng nhỏ khu vực hết sức quen thuộc. Cho nên, liền đề cao hướng đạo cái nghề này. Tân nhân lần đầu tiên vào thành, căn bản là nghĩ không nổi rồi. Diệp Viễn là tới tìm tiểu bàn tử, không có hướng đạo dẫn đường, sợ rằng phải đừng đi thiếu đường vòng. Diệp Viễn xem liếc một cái, trực tiếp ném 10 khối thần nguyên thạch cho cái kia A Tứ. Thản nhiên nói, chỉ ngươi, mang ta đi vạn bảo lâu. Cái này A Tứ nhìn qua 10 phần trơn tru, phản ứng cũng phi thường nhạy bén. Có hắn dẫn đường, cố gắng có thể tiết kiệm không ít phiền phức, cho nên Diệp Viễn chọn hắn. A Tứ tiếp nhận thần nguyên thạch, vẻ mặt hưng phấn nói, được rồi. Nói xong, A Tứ dẫn Diệp Viễn ly khai. Hắn hán tử từng cái lộ ra vẻ thất vọng, bất quá chờ hai người đi xa, bọn hắn lại nghị luận, tốt một con dê to béo, 1 triệu thần nguyên thạch lấy ra, con mắt nháy đều không nháy mắt. A Tứ tiểu tử này quá tặc, không cẩn thận lại để cho hắn giành trước. Làm xong một phiếu này, A Tứ tiểu tử này sợ rằng một lúc lâu không cần đi ra làm việc. Diệp Viễn đã ly khai. tự nhiên nghe không được những người này tiếng nghị luận. A Tứ đang ở nói văng cả nước miếng hướng Diệp Viễn giới thiệu hoàng thành phong thổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.